ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ta kỳ thật rất sùng bái ngươi. Ngươi không nhìn ra được sao? 310. Suốt đêm gõ chữ, quy cầu ủng hộ, Tiểu Hà A, ngươi công việc gần đây trạng thái không phải rất tốt, có phải hay không gặp được cái gì tâm sự rồi? Vương chủ nhiệm vừa cười vừa nói, thái độ cùng lúc trước trong thang máy hoàn toàn tương phản. Cái này khiến Tần Minh có chút bội phục kỹ xảo của hắn. Mới vẻn vẹn một phút là có thể đem vừa rồi nhận được lên toàn bộ nhịn xuống. Sợ không phải cái con rùa tinh. Chủ nhiệm, không có gì, chính là gần nhất làm việc có chút bận bịu, không ngủ đủ. À, bệnh viện gần nhất thiếu người không có biện pháp. Vất vả các người những này áo trắng thiên sứ. Người nếu là nhịn không được ta cùng người phía dưới nói một tiếng. Đem người điều đến bên này dễ dàng một chút trên cương vị. Vừa vặn gần nhất bên cạnh ta thiếu cái chức vị. Vương chủ nhiệm bắt đầu ném ra ngoài dụ hoặc. Kia tiểu hộ sĩ còn không biết rõ đây là hắn rất thường dùng sáo lộ. Cũng có chút ít do dự. Nhìn thấy đối phương do dự dáng vẻ, vương chủ nhiệm khóe miệng giơ lên một tia không thể phát giác tiếu dung. Một khi đối phương đi vào bên cạnh hắn làm việc, kia cơ hội hạ thủ chẳng phải nhiều sao? Làm y tá, một tháng tiền lương cũng không có nhiều tiền. Hắn cũng không cần bức bách đối phương. Chỉ cần càng không ngừng ném ra ngoài dụ hoặc, từng bước một dẫn đối phương mắc câu là được rồi. Đợi đến thời cơ chín muồi, đối phương thu đủ nhiều chỗ tốt. Hắn đưa ra một chút yêu cầu còn có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng liền muốn đứng trước thất nghiệp, bị cao tầng chèn ép phong hiểm. Tiểu hộ sĩ kỳ thật cũng động tâm, đang muốn nói nhưng nàng cân nhắc một ngày. Ngày mai cho chủ nhiệm một cái trả lời chắc chắn lúc. Một thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Chủ nhiệm, ngươi nhìn ta thích hợp sao? Hai người giật nảy mình, vừa quay đầu liền thấy Tần Minh tại hướng về phía bọn hắn cười. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, tại sao lại là ngươi? Ngươi không đi xuống làm việc chạy tới đây làm gì? Vương chủ nhiệm nhất thời mặt đen lại, bởi vì nhớ tới vừa rồi tại trong thang máy tao ngộ. Nhận lời mời, ngươi không phải nói bên người thiếu cái chức vị sao? Tần Minh hồi đáp, vương chủ nhiệm, ngoặc kép. Hắn trước kia nhiều nhất cảm thấy Tần Minh sáp một chút. Có chút xem thường hắn. Lần này Tần Minh trở về, hắn là thật bị phiền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ vương chủ nhiệm sụp đổ giá trị 666 điểm. Vương chủ nhiệm vốn định tức giận, nhưng cân nhắc đến Tiểu Hà ngay tại cạnh bên, hắn phải tiếp tục duy trì hắn ôn hòa một mặt. Cho nên nhẫn nại tính chất, nói với Tần Minh, Tiểu Hà gần nhất làm việc rất để bụng, mà lại bệnh nhân đối nàng ấn tượng cũng tốt. Cái này chức vị ta quyết định cho nàng. Vậy ta đâu? Tần Minh lại hỏi, trước ngươi phạm qua sai lầm, mà lại hôm nay vừa mới trở về. Trước làm tốt công việc của ngươi, về sau còn rất nhiều cơ hội chờ ngươi. Lời nói này đến, thật là có điểm trưởng bối ngữ trọng tâm trường cảm giác. Nếu không phải Tần Minh rồi hiểu cái này ra hỏa, thật đúng là cho hắn lừa dối. Cái này không công bằng. Coi như ta tư lịch so với nàng sâu, ta cũng so với nàng tài giỏi. Ngươi vì cái gì không cân nhắc một cái ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta là nam sao? Cũng bởi vì ta là nam sao? Vấn đề này trực tiếp hỏi vương chủ nhiệm gương mặt phất một cái. Bởi vì bị điểm trúng tâm sự, lại là tài giỏi, lại là nam, đây quả thực là đang uy hiếp hắn. Bất quá hắn thật đúng là sợ Tần Minh đem hắn chuyện tốt cho quấy nhiễu. Cảm thụ được Tiểu Hà nghi ngờ nhãn thần nhìn chăm chú, vương chủ nhiệm càng gấp hơn. Không đem Tần Minh xử lý tốt, sẽ là hắn rất lớn một cái phiền toái. Toàn bộ bệnh viện, ngoại trừ Thi Vân, Tần Minh là một cái duy nhất biết rõ hắn thật bộ mặt thật người. trầm mặc một lát, vương chủ nhiệm lựa chọn thỏa hiệp. Lời của ngươi nói cũng có lý. Trên thực tế, biểu hiện của ngươi ta trước đó cũng nhìn thấy. Lúc đầu muốn tăng lên ngươi, nhưng là ai có thể nghĩ tới ngươi lần trước phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm. Như vậy đi, chức vị này ta trước tạm thời an bài cho ngươi. Tiểu Hà trước tiếp tục đi làm việc 2 ngày. Ta cái này 2 ngày giúp ngươi hỏi một chút còn có hay không nhàn rỗi chức vị. Đây đã là hắn có thể nghĩ tới sách lược vẹn toàn. Trước tiên đem Tần Minh ổn định lại nói. Vương chủ nhiệm cho tiểu hộ sĩ một cái yên tâm nhãn thần. Nhỏ bảo hộ 2 giờ gật đầu liền đi. Người sau khi đi, vương chủ nhiệm nghiêm mặt, căm tức nhìn Tần Minh. Ngươi liền nghĩ như vậy ở bên cạnh ta làm việc. Đúng vậy, chủ nhiệm, ta kỳ thật rất sùng bái ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Nghe nói như thế, vương chủ nhiệm kém chút chửi ầm lên. Ai tìm có thể nhìn ra được? Sùng bái ta ngươi ở trong thang máy nói như vậy ta. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Được chưa? Vậy ngươi gần nhất liền theo ta làm việc. Còn có, liên quan tới sự kiện kia, hy vọng ngươi thông minh một chút. Ta không muốn để cho ngoại trừ 3 người chúng ta bên ngoài thứ 4 cá nhân biết rõ. Ngươi cũng không cho phép khoa trương. Vương chủ nhiệm mặt đen lên phân phó nói. Chuyện nào? Tần Minh hỏi lại. Vương chủ nhiệm thấy thế, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Nhìn không ra, tiểu tử này vẫn rất cơ linh. Ý nghĩ như vậy còn không có chứng thực. Tần Minh một mặt hưng phấn, lớn tiếng nói. Nhớ lại, liền ngươi cùng Thi Vân miệng hoa chuyện này. Vương chủ nhiệm, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Nửa giờ sau, vương chủ nhiệm đã đem Tần Minh an bài công việc tốt. Bên cạnh hắn cũng xác thực thiếu cái chức vị. Cái này chức vị phi thường nhẹ nhõm. Bình thường ngoại trừ thu dọn tư liệu bên ngoài, hầu như không cần tại cái gì sự tình công việc tốt như vậy. Hắn lợi dụng, cơ bản có thể vững vàng cầm xuống Tiểu Hà. Bây giờ lại bị Tần Minh pha trộn cái này cái cọc chuyện tốt. Vương chủ nhiệm nói không tức giận là già. Một cả ngày tâm tình cũng cùng bị cho ăn phân đồng dạng. Biệt khuất nhất chính là còn phải cùng Tần Minh ngồi cùng một kiện phòng làm việc. Cân nhắc đến tay cầm trên tay Tần Minh, hắn lựa chọn nhẫn. Sau đó nửa ngày, Tần Minh cũng phối hợp làm việc, không có đi trêu chọc vương chủ nhiệm. Dần dần, hắn cũng hết giận một chút. Nhìn thấy sụp đổ giá trị có chỗ giảm bớt, Tần Minh lập tức đi tới, nói với vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm, kỳ thật người cũng không cần lo lắng ta sẽ tới chỗ cùng người nói. Ta cũng không phải chưa thấy qua việc đời người. Vương chủ nhiệm nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này khai khiếu. Hắn vừa muốn mở miệng khen đối phương 2 tiếng, Tần Minh lại bổ sung một câu. Nhỏ thời điểm tại nông thôn thường xuyên xem chó giao phối, sớm đã thành thói quen. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ